Vũ thần chúa tể, chương 2632, năm loại quy cách. Góc truyện audio.com. Chấm, thiên công tác chiêu thu đệ tử khảo hạch. Tần Trần trong nháy mắt lấy lệ lạc ký ức, lập tức cũng biết này thiên công tác là Quảng Hàn phủ trong một cái đỉnh cấp luyện khí thế lực. Này thế lực, xưng là thiên công tác, thậm chí không chỉ ở Quảng Hàn phủ, cho dù tại hắn phủ. Cũng có thiên công tác chi nhánh. Cái thế lực này, thập phần thần bí, tựu liền lệ lạc trí nhớ cũng không có quá nhiều tin tức. Chỉ biết là đây là một cái cực kỳ khủng bố thế lực. Bình thường thiên công tác sẽ rất ít ở phía ngoài chiêu thu đệ tử. Ít nhất tại lệ lạc trong trí nhớ, còn chưa từng nghe nói qua thiên công tác đến Vân Châu chiêu thu đệ tử tiền lệ. Bất quá. Này vạn cổ lâu sẽ phải biết không thiếu tin tức. Được, liền các ngươi vạn cổ lâu ở lại. Tần Trần linh hồn nhất truyền. Lại lần nữa theo lệ lạc trong đầu lấy được vạn cổ lâu tin tức. Này vạn cổ lâu vậy mà cũng là một cái thập phần kinh khủng thế lực. Cũng không phải Vân Châu có một. Nghe đồn, vạn cổ lâu là một cái tổ chức thần bí tại Vân Châu trong mờ. Tại rất nhiều châu phủ đều có phân lâu. Phân bố toàn bộ Quảng Hàn phủ, thế lực khổng lồ, này vạn cổ lâu không chỉ là tửu lâu, quán trọ, còn buôn bán tin tức, thánh bảo, đan dược, đồng thời thành lập các loại phòng đấu giá chỗ. Ở tại nơi này vạn cổ lâu trong, có thể bảo đảm tuyệt đối an toàn, coi như là thiên thánh muốn giết ngươi, cũng phải chờ ngươi đi ra mới có thể. Hơn nữa còn có thể đem vô số không thấy được ánh sáng bảo vật. Tiến hành trong bí mật buôn bán. Đây quả thực thì tương đương với Trần Đế các phiên bản. Làm ăn gì đều làm. Bất đồng duy nhất là. Vạn cổ lâu này đây tửu lâu tình thế phát triển. Một tòa châu phủ một cái phân lâu. Là chút hình phân bổ. Nhưng Trần Đế các là mảnh hình phân bổ. Với lại. Vạn cổ lâu cốt lõi nhất nghiệp vụ, là tửu lâu cùng tình báo giao lưu cùng với không thấy được ánh sáng bảo vật buôn bán. Mà Trần Đế Các, cũng là vũ khí, đan dược, trận pháp cùng các loại làm ăn. Hai cái ở hạch tâm nghiệp vụ ở trên vẫn có nhất định khác biệt. Tại vạn cổ lâu, chỉ cần là có giá trị đồ đạc, đối phương đều có thể ăn thông. Chỉ cần ngươi ra giá nổi tiền. Vạn cổ lâu chuyện gì cũng dám thay ngươi đi làm, thậm chí bao gồm ám sát, bởi vì vạn cổ lâu sẽ tuyên bố nhiệm vụ, bên người tụ tập rất nhiều cao thủ, này thì tương đương với là một cái ám võng tin tức bình thai. Thập phần thần bí, những thứ này Tần Trần đều không để ý, hắn duy nhất lưu ý là vạn cổ lâu năng lực tình báo, luận tình báo thủ đoạn. Vạn cổ lâu có thể nói là Vân Châu xếp hàng thứ nhất. Tối trọng yếu là, vạn cổ lâu tại mỗi cái châu phủ đều có phân lâu. Thế lực phân bố toàn bộ Quảng Hàn phủ. Ta nghĩ muốn tìm kiếm U Thiên Tuyết, cơ như Nguyệt cùng Trần Tư Tư. Chỉ dựa vào Trần Đế Các quá khó khăn. Bởi vì Trần Đế Các phát triển quá chậm, hoàn toàn dựa vào năng lực ta. Chờ đem Trần Đế Các phát triển đến toàn bộ Quảng Hàn phủ. Chẳng biết ngày tháng năm nào mới được. Sở dĩ, nhất định phải nhờ ngoại lực. Mà vạn cổ lâu nhất định chính là thích hợp nhất ta. Vì vậy, Tần Trần cái liền đáp ứng. Bất quá, tại đây vạn cổ lâu trong ở lại. Giá nhưng không tiện nghi. Một ngày sẽ một vạn hạ phẩm thánh tinh. Coi như là bình thường địa thánh võ giả đều không tiêu hao nổi. Trong xa hoa nhất phòng tiếp khách ở giữa. Mỗi ngày 10 vạn hạ phẩm thánh cảnh. Phải biết, trước đây thương cổ không cái này cổ trung phái địa thánh lão tổ. Trên thân tổng cộng cũng chỉ có 200-300 ngàn hạ phẩm thánh tinh. Hơn 1 ngàn thượng phẩm thánh tinh. Đây là hắn tích lũy vô số tuế nguyệt mới lấy được tài phú. Suy nghĩ một chút, giống như thương cổ không như vậy cổ trung phái thế lực nhỏ lão tổ. Đi tới Vân Châu vạn cổ lâu, sở hữu tích xúc, ở lại cái 1 tháng cũng chưa có. Bực nào xa hoa, vị tiền bối này, Xin hỏi ngài tôn tính đại danh. Mấy cái này nam nữ chứng kiến Tần Trần biểu thị muốn ở tại bọn họ Vạn Cổ Lâu trong. Mỗi cái mặt tươi cười, xưng hô đều biến, bất quá, có thể mở miệng nói ở tại Vạn Cổ Lâu trong. Bọn họ xưng hô tiền bối cũng không có sai. Ta gọi là Tần Trần. Lần này là tới Vân Châu Châu Phủ tìm hiểu một ít tin tức. Đương nhiên, này thiên công tác khảo hạch, ta cũng có chút hứng thú. Nếu có hy vọng, ngược lại muốn tham gia một cái khảo hạch. Tần Trần thản nhiên nói. Đi theo mấy người, hướng đi Vạn Cổ Lâu. Tần Trần biết thiên công tác tại Quảng Hàn Phủ địa vị. Nếu như hắn biết được tin tức, một chút cũng không có phản ứng. Ngược lại là cổ quái. Tiền bối, người nếu muốn dò xét tin tức, ở tại chúng ta Vạn Cổ Lâu không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Chúng ta Vạn Cổ Lâu khác nói. Bất kỳ cái gì tin tức, chỉ cần tiền bối xuất nổi đại giới. Lời nói khó nghe, cho dù tiền bối muốn thăm dò Vân Châu Châu chủ tiểu thiếp hôm nay mặc áo lót màu sắc. Chúng ta đều có thể dò thăm. Một người thanh niên cười rộ lên, tràn ngập tự tin, lời như vậy đều có thể theo liền mở miệng. Có thể thấy được này Vạn Cổ Lâu tại Vân Châu địa vị. Đồng thời cũng biểu đạt Vạn Cổ Lâu năng lực. Bất quá này lời vừa nói ra, lập tức liền xuống bố cục. Vân Châu Châu chủ tiểu thiếp áo lót màu sắc. Ta thăm dò cái này làm gì? Tần Trần cười lạnh một tiếng. Ta thật muốn đánh nghe. Đó cũng là thăm dò Quảng Hàn phủ chủ nội y màu sắc. Chuyện này, mấy tên thanh niên nam nữ hoảng sợ. Từng cái mặt không còn chút máu. Quảng Hàn phủ chủ, là một vị nữ nhân. Này là cả Quảng Hàn phủ mọi người đều biết sự tình. Tần Trần cũng dám như vậy trêu chọc phủ chủ đại nhân. Lời này nếu muốn truyền tới phủ chủ đại trong tai người. Vậy đơn giản là thiên địa biến sắc. Đám người bọn họ đều phải bị Quảng Hàn phủ xử tử người. Tiền bối ngài nói giỡn. Lên tiếng trước thanh niên tức khắc ngượng ngùng. Tràn đầy mồ hôi lạnh. Tiền bối. Văn bà ý tứ. Là chúng ta Vạn Cổ Lâu có thể dò thăm bất cứ tin tức gì. Với lại. Tiền bối ngươi không phải muốn tham gia thiên công tác khảo hạch sao. Chúng ta Vạn Cổ Lâu tin tức. Tuyệt đối là nhất toàn. Hoàn thiện nhất. Mấy tên khác thiếu nam thiếu nữ cũng mồ hôi lạnh trên trán tỏa ra. Cấp vội vàng giải thích. Mấy người không dám nhiều lời. Ngồi bên trong thành truyền tống trận. Rất nhanh, sẽ đến Vạn Cổ Lâu. Đúng là, này Vạn Cổ Lâu khí phái hết sức. Đứng vững tại Châu Thành Trung ương. Chiếm giữ bốn phía khu vực phồn hoa nhất. Dưới mặt đất, kinh khủng thánh mạch khí tức dũng động. Mạnh không thể tưởng tượng nổi. Tiền bối, thỉnh, đi vào, thiên địa thay đổi. Không gian ngưng kết. Bỏ vào tiến nhập thế giới kia. Bên trong thánh khí oanh nhiễu. Điểm lành điều điều. Lộng lẫy. Thập phần mênh mông. Đối với lần này Tần Trần đã kiến thức rộng rãi. Cũng không kinh ngạc. Tiền bối. Lần này thiên công tác chiêu thu đệ tử. Ngoại trừ có luyện khí bộ môn đệ tử bên ngoài. Cũng thu nhận võ giả. Lấy tiền bối ngài tu vi. Nhất định không có vấn đề gì. Một khi tiến nhập thiên công tác, thân phận địa vị đem cá chép hóa rồng. Sau này sau khi đi ra, thậm chí có thể châu chủ chức vị, làm một châu bá chủ, tay nắm đại quyền, một tên thanh niên nữ tử cung duy nói. Bất quá vẫn là trước phải chuẩn bị một chút. Này đệ tử một lần thu nhận, không chỉ có là Vân Châu cảnh nội có người đến, thậm chí phụ cận các châu đều có cao thủ cường giả tới trước. Bất quá chúng ta Vạn Cổ Lâu tin tức là nhất toàn diện. Chỉ cần tiền bối vừa vào ở thì có trụ cột nhất tin tức miễn phí biếu tặng. Quay đầu thậm chí còn có thiên công tác lần khảo hạch này dám khảo tin tức. Bất quá những thứ kia hạch tâm tin tức. Chính là muốn thu lệ phí. Chúng ta Vạn Cổ Lâu gian phòng tổng cộng có 5 loại quy cách. Mỗi một loại trong phòng đều có chứa tĩnh thất cùng phòng tu luyện. Quy cách bất đồng, hiệu quả bất đồng, Tiền bối có thể nhìn một chút giá. Trụ cột nhất gian phòng là 10000 hạ phẩm thánh tinh một ngày. Cấp cao nhất là, nàng kia cẩn thận từng ly từng tí giới thiệu. Chuyện được convert bởi kênh Killer. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.